Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phu ương pháp cuối cùng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Tần Kiêu chiến đấu, thực lực của hắn có thể đánh thắng sao? Những ngưỡng người này không biết Tần Kiêu săn giết màu tím độ nguy hiểm con nhện đen sự tình. Tần Kiêu hiện tại đã đủ gây cho người chú ý rồi. Tăng thêm hôm kia tới đều là võ sư. Bọn hắn không cứu được Tần Kiêu ngược lại chính mình chạy. Trên mặt mũi cũng không dễ chịu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên truyền Tần Kiêu công tích vĩ đại. Tăng thêm Tần Kiêu cũng không muốn quá mức bại lộ Vượng Vượng sự tình. Dứt khoát cũng không nói. Dưới tình huống như vậy, đội ngũ ở trong người tự nhiên không biết, chỉ cho là Tần Kiêu tại khoe khoang. Chú ý, đến rồi. Tần Kiêu đã nghe được quen thuộc sàn sạt thanh âm. Quả nhiên sau đó một khắc, một đám con nhện đen liền từ lưng sườn núi địa phương xuất hiện. Nhìn thấy cái này đoàn người về sau, phun ra tơ nhện, con nhện này số lượng tối thiểu có hơn 20 cái. Trong đội ngũ võ sư sắc mặt trắng bệch, cảm thấy hôm nay thật sự muốn liều mạng một lần rồi. Ngay lúc này, Tần Kiêu đã rút ra mới cầm tới Tần Hoàng bội đao. Thanh này Hồng Vân đao so Tần Kiêu trước đó sử dụng đốt tình đao uy lực tăng lên mấy lần. Không chỉ như thế, trong lúc huy động, càng là có một mảnh hỏa vân bay ra, cũng bởi vậy gọi tên hỏa ô đao. Tần Kiêu phóng thích võ kỹ, trong chốc lát, lửa quả bay ra, mang theo đỏ ửng, bao phủ những này dữ tợn đến gần con nhện đen. Chi, con nhện đen phát ra kịch liệt kêu thảm, thân thể bị cắt chém thành hai nửa, bay rớt ra ngoài, xanh vàng sắc trùng huyết gắn đầy đất. 20 cái con nhện bị Tần Kiêu một đao chém giết, người ở chỗ này đều ngẩn ở đây tại chỗ, tựa hồ không minh bạch sự tình đến cùng làm sao phát sinh, lại thế nào kết thúc đấy, thất thần làm gì. Hô sáu văng, Tần Kiêu xem bọn hắn thần sắc không khỏi trêu chọc, Lăng Huy Vũ bĩu môi nói ra, bản thiếu gia còn không có xuất kiếm đâu, ra về sau ngươi sẽ biết. Ngươi đây coi là cái gì? Cái kia một hồi đi ra dị thú đều giao cho ngươi. Hừ, xem ta đi, đừng nhìn trong tay ngươi có vũ khí mới, ta cũng cầm tới ta lão tổ tông lúc còn trẻ Lăng Phong kiếm. Tần Kiêu liếc qua cái kia thanh trường kiếm, vừa cười vừa nói, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện, nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Ta đây thanh kiếm thế nhưng là Lăng Huy Vũ mười phần đắc ý, còn muốn thao thao bất tuyệt giảng thuật thanh kiếm này lai lịch. Liền thấy Tần Kiêu đã tiến tới Lam Hinh đều bên người. Lam Hinh, hôm qua ta kiếm lời một số tiền lớn, siêu cấp nhiều, quay đầu chúng ta đi shopping, mua cho ngươi một thanh kiếm. Lam Hinh kỳ thật rất ưa thích trong tay thanh kiếm này. Do dự một chút lắc đầu, ta trước không cần, dùng đấy. Làm sao cũng phải cấp lão công cơ hội biểu hiện a. Với lại, ta đốt tình đao đã không cần, người thanh kiếm này cũng đừng dùng. Chúng ta thanh đao kiếm đặt chung một chỗ phong tồn, đây chính là tín vật đính ước, về sau quay đầu nhìn xem cũng đáng được kỷ niệm. Đây chính là trên một thân cây chế ra đao kiếm, về sau chỉ sợ rất khó đụng phải, cũng phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Lam Hinh nghe được Tần Kiêu nói như vậy, cũng gật gật đầu, tốt a, vậy ta cũng không cần rồi, vạn nhất hư hại đâu. Lăng Huy Vũ ở bên cạnh thấy ê răng, còn giết hay không dị thú rồi, đi mau. Lăng Huy Vũ đành gãy đây đối với tú ân ái cẩu nam nữ, còn không mau một chút thu thập một chút. Lăng Huy Vũ xông những người khác la hét. Những binh lính này lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao động thủ đem con nhện trên người có dùng vật liệu thu thập. Trên mặt lại cảm thấy nóng bỏng đấy. Trước đó là ai nói Tần Kiêu ba người cần bảo vệ? Thực lực như vậy, Có lẽ bọn hắn chỉ có thể đi theo ba người này sau lưng giúp đỡ thu thập thi thể đi. Bảy người rất mau đem vật hữu dụng thu thập, không có ích lợi gì đồ vật đều đốt lên đốt cháy. Đây là tránh cho cái khác dị thú ăn hết những này con nhện đen thi thể về sau. Đạt được tiến hóa, làm xong đây hết thảy, Tần Kiêu lần nữa dẫn người thăm dò, Lăng Huy Vũ cũng mở ra sát giới. Không đến nửa ngày, bọn hắn liền đem chính mình phụ trách khu vực dọn dẹp một lần. Sau đó, bọn hắn lại tại 43 khu địa phương khác tìm kiếm con nhện đen. Ngày kế, bọn hắn tối thiểu giết chết tiếp cận hàng ngàn con nhện đen. Nhưng là, tựa hồ lòng đất có vô số con nhện đen đồng dạng. Làm sao cũng giết không riêng. Nghe nói con nhện một thai có thể sinh 1.000 con nhện con. Lăng Huy Vũ nói ra, nhắm lại của ngươi miệng quạ đen đi. Tần Kiêu tức giận nói, nhưng là Tần Kiêu cũng biết, Lăng Huy Vũ thực sự nói thật, mặc dù trước đó bọn hắn đã đốt cháy này vết nứt ở trong trứng trùng. Nhưng là chỉ cần có một cái con nhện đen đào thoát, cũng không biết có bao nhiêu nhện con muốn sinh ra. Cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Bận rộn một ngày, Tần Kiêu bọn người chỉ có thể trở về. Về sau mấy ngày, Tần Kiêu cố gắng săn giết. Nhưng là tựa hồ con nhện đen càng ngày càng nhiều. Số 43 khu vực ẩn ẩn muốn bị con nhện đen hoàn toàn khống chế. Không chỉ như thế, theo con nhện đen số lượng gia tăng, chung quanh dị thú cũng bị nuốt hết. Không có thức ăn tình huống dưới, con nhện đen rất có thể sẽ tiến hành khuếch trương, từ đó dẫn phát thú triều. Đội tiên phong ở trong binh sĩ, từng cái đều cau mày, dù là Tần Kiêu thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào đem con nhện đen toàn bộ quét sạch. Ban đêm, Lục Dương mang theo đội tiên phong cao tầng họp, mà Tần Kiêu làm trên danh nghĩa phó đoàn trưởng. Tự nhiên tham gia lần này hội nghị, đoàn trưởng, tiếp tục như thế không được. Hôm nay chúng ta trong doanh đã chết 3 cái võ giả. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy, con nhện đen chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Đoàn trưởng, bằng không lại xin một ít nhân thủ đi. Lục Dương khoát tay, ngăn trở bọn hắn tiếp tục nói chuyện. Đen sa mạc đã như vậy, không cần thiết lại lưu lại. Ta ngày mai sẽ liên hệ vực sâu phòng thí nghiệm. Hôm nay bắt đầu rút lui. Đoàn trưởng, suy nghĩ thêm một chút đi. Đúng vậy a, đoàn trưởng, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông rồi. Có lẽ lúc kia càng tốt hơn một chút. Lục Dương lần nữa khoát tay, không cần nói. Ta đã quyết định, Tần Kiêu nghe đến đó. Rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng. Đây là muốn làm gì? Tại sao phải liên hệ vực sâu phòng thí nghiệm? Những người khác bị Tần Kiêu lời này đánh gãy, đều nhìn về Tần Kiêu. Nếu như nơi này là những người khác, bọn hắn nhất định lười nhác trả lời. Nhưng là đây là Tần Kiêu vấn đề. Đám người cũng nhịn ở tính tình. Nói ra, phó đoàn, ngươi mới vừa vặn nhập ngũ. Không biết tình huống, vực sâu phòng thí nghiệm có hủy diệt tính vũ khí sát thương. Uy lực kinh khủng, có thể diệt tuyệt hết thảy sinh vật. Một khi gặp được không cách nào giải quyết vấn đề, đều sẽ dùng loại phương pháp này. Trăm ngàn năm qua đều là như thế. Bằng không, người cảm thấy phế tinh lại biến thành cái dạng này sao? Tần Kiêu triệt để ngu ngơ ở vực sâu phòng thí nghiệm. Cái này từ phụ thân hắn thành lập, từ Lăng bác sĩ một tay phát dương quang đại phòng thí nghiệm. Lại có đáng sợ như vậy vũ khí. Khó trách lúc trước Lý Thanh bọn người nói đem người ngoài hành tinh giao cho vực sâu phòng thí nghiệm thời điểm thần sắc phức tạp như vậy. Bởi vì e ngại, cũng bởi vì kính sợ. Trước đó Tần Kiêu một mực rất nghi hoặc, nếu như nói phế tinh không gian không ổn định, không ngừng bị vết nứt xâm lấn, có sinh vật mạnh mẽ xuất hiện tạo thành nguy hại, chỉ là như vậy, phế tinh không nên trở nên như thế cằn cỗi. Cho dù là phóng xạ rất cao, cũng đã đi qua ngàn năm rồi. Nhưng là bây giờ, phế tinh thủng trăm ngàn lỗ, nguyên lực hoàn toàn không có. Rốt cuộc là vì cái gì? Đây hết thảy, tựa hồ cũng đã có đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục